Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, năm đêm quái đàm khi 34. Nói thật, chuyện này, kỳ thật cùng ta cũng không có quá lớn quan hệ. Ta cái gì chuyện xấu cũng chưa đã làm a. Tôn Đào công đạo phía trước còn phải cho chính mình rửa rửa. Thấy Nguyễn Kiều ánh mắt lạnh xuống dưới, mới chạy nhanh tiếp tục nói. Ta thấy đến nữ nhân này, cũng không phải giáp mặt thấy, hắn chột dạ mà nhìn mắt làn đạn. Biết đây là nào đó phát sóng trực tiếp, nói được càng nhiều, lúc sau chính mình bị truy cứu xác suất lại càng lớn. Cho nên Tôn Đào mới có thể do dự, nhưng Nguyễn Kiều nói đúng. Hiện tại không nói rõ ràng, lúc sau không chừng mất mạng đi ra ngoài, không phải giáp mặt thấy. Chẳng lẽ các ngươi vẫn là võng hữu? Mô Trấn cắm câu nói, ngươi cũng đừng cất giấu, nếu là bởi vì ngươi hại chết chúng ta này một xe người. Ta đã chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tôn Đào cũng không dám phản bác, ta đây cũng không phải cố ý, rốt cuộc ta cũng là có chức nghiệp hành vi thường ngày. Lấy tiền làm việc, miệng bế khẩn, đây là luật lệ, bằng không, Nguyễn Kiều đánh gãy hắn. Tôn Đào, ngươi là cảm thấy chúng ta thời gian rất nhiều. Còn có thể tại nơi này bồi ngươi nói chuyện phiếm sao? Muốn hay không tâm sự ngươi làm giàu chi lộ, tốt nhất từ ngươi tiểu học bắt đầu. Ta nhắc nhở ngươi một câu, Nguyễn Kiều cười cười. Kia nữ nhân nói không chừng liền ở phía trước cách đó không xa trên đường chờ ngươi, kia không cần. Kia không cần, Tôn Đào sợ cực kỳ. Ta đã thấy nàng, là từ cái kia video giám sát thượng thấy, thời gian hẳn là chính là 10 năm trước. Cũng chính là cái này địa phương, phía trước chúng ta đi lên chỗ đó lan can kia vào núi khẩu. Có một cái đình, sở dĩ thiết cái đình đi, là bởi vì cái này địa phương là lúc ấy đi thông thành phố B duy nhất thông đạo. Nhưng là núi vây quanh đường bị chiếc xe đè ép lâu lắm. Mặt đường thực lạn, hơn nữa đi đường núi tiêu phí thời gian lâu lắm mơ siêu Tôn Đào cũng là đã từng ở chỗ này sinh hoạt. Quá một đoạn thời gian người, hiểu biết rất nhiều, chính phủ liền kế hoạch ở chỗ này tu cái đường hầm. Trực tiếp đả thông sơn thể, như vậy liền không cần trên núi đi vào, bởi vì có thi công công trình, liền phải hạn chế chiếc xe mỗi ngày ra vào số lượng. Thiết cái đình, trang bị camera, mỗi ngày khống chế chiếc xe tiến vào, thời tiết kém thời điểm, cũng sẽ không làm xe vào núi, Tôn Đào gãi gãi đầu. Ngươi cũng biết, phía trước ta làm sống chính là băng nhân hắc theo dõi, Nguyễn Kiều nhớ tới phía trước ở đệ nhất vãn. Cách phách tiểu hài tử cái kia cảnh tượng chung, bọn họ chính là đi tới Tôn Đào phòng, mà Tôn Đào phòng trong máy tính mở ra chính là bị hắn hắc quá. Bộ phận theo dõi, ở cắt thành cách phách phòng theo dõi hình ảnh phía trước. Biểu hiện chính là một cái quốc lộ. Mặt trên có chặn đường lan can hình ảnh, cái này ta cũng là thu được một tuyệt bút tiền. Có người muốn ta lộng một chút nơi này theo dõi, ta xóa theo dõi thời điểm, đến gia tốc xem một lần trước sau, tìm được nữ nhân này tung tích, sau đó lại xóa, Nguyễn Kiều trực giác chuyện này không đơn giản như vậy, ngươi chừng nào thì xóa theo dõi, xóa nào bộ phận, là ai làm ngươi làm như vậy, cái này. Tôn Đào suy nghĩ nửa ngày, dù sao cũng là 10 năm trước sự tình, 10 năm trước, chính là 2099 năm đi, ta nhớ rõ là 6 tháng cuối năm, kia đoạn thời gian thành phố A có một đoạn mưa to thời kỳ. Ta xóa theo dõi ngày đó, kia nữ nhân đi rồi lúc sau, vào lúc ban đêm hình ảnh đều là mưa to, giống như từ buổi tối bắt đầu. Kia giai đoạn thậm chí đều không bỏ xe đi vào, có phải hay không tháng 10? Hậu tòa Khang Cao đột nhiên hỏi một câu, Tôn Đào gật đầu. Đúng vậy, đối, không sai biệt lắm, hẳn là tháng 10 hoặc là tháng 11 tả hữu. Kia đoạn thời gian ta tiền thuê nhà đến kỳ thiếu chút nữa bị chủ nhà đuổi ra đi. Này số tiền tới đặc biệt kịp thời, Nguyễn Kiều lại lặp lại. Nói cẩn thận điểm, xóa nào bộ phận, là ai làm ngươi làm như vậy, Tôn Đào nỗ lực hồi ức một chút. Bỗng nhiên vỗ tay, kia đoạn thời gian toàn thị mưa to a, ta cũng không dám ra cửa, Này nếu như bị chủ nhà đuổi ra ngoài, ta chính là muốn ngủ đường cái, cũng không được, sao lại có người tìm được ta cho ta 1 vạn khối muốn ta? Nguyễn Kiều đánh gãy, như thế nào tìm được? Người này cùng cảnh sát hỏi chuyện giống nhau. Tôn Đào nhỏ giọng nói thầm một câu, lại khôi phục bình thường âm lượng. Cái kia, ta trên mạng làm cái này sinh ý, bọn họ cũng đều biết như thế nào liên hệ ta. Liền trên mạng liên hệ sao? Sau đó chuyển tiền đến ta chướng thượng, ta cũng chưa thấy qua người nọ. Chỉ biết hắn võng danh, chính là chân dung là cái mang cánh ngôi sao. Tôn Đào bỗng nhiên ai một tiếng. Cái này đồ án chúng ta phía trước có phải hay không ở nơi nào nhìn thấy quá? Nguyễn Kiều, ngươi trí nhớ đủ tốt, mới vừa gặp qua liền đã quên. Cương, Tôn Đào không rõ nguyên do, ta gần nhất nhìn thấy quá sao? Chỉ là cảm thấy này đồ án có điểm quen thuộc, cho nên ta mới cố ý nói nó chân dung sự. Điểm này tin tức có hay không giá trị, có thể hay không đối phó cái kia nữ quỷ a? Làn đạn, tiểu dư không phải tiểu ngư, này để ta biết, đêm thứ 2 huyết sắc băng ghi hình, trang băng ghi hình hộp chính là cái này đồ án làn đạn. Tiểu vương tử, từ tên cũng có thể đoán được đi, này còn không phải là phi tinh công ty sao? Làn đạn, miêu đại nhân, nữ nhân này sự tình cũng cùng phi tinh công ty có quan hệ. Chẳng lẽ còn là bị hành hạ đến chết? Nguyễn Kiều nhìn trước mắt mặt lộ, vũ thế vẫn như cũ không có thu nhỏ. Bốn phía phong cảnh không có một chút biến hóa, ngươi cho rằng ta là bắt quỷ. Tôn Đào hỏi, không phải sao? Nguyễn Kiều, ngoặc kép chấm hỏi, Tôn Đào ho khan một tiếng. Hảo đi, ta nói đến nào, nga nga, người kia trên mạng liên hệ ta, làm ta hack tiến nơi này camera. Sau đó làm một chút tay chân, cái này, chuyện này ta nếu là nói các ngươi cần phải bảo hộ ta a. Tôn Đào còn ở do dự, hiển nhiên là sợ phi tinh công ty trả thù, ngươi có thể tồn tại đi ra ngoài rồi nói sau. Ngô Trấn nhìn chằm chằm phía trước tình hình giao thông, bà mụ mụ, nhanh lên nói, Tôn Đào vội vàng gật đầu, quay đầu lại nhìn Nguyễn Kiều hai người, cụ thể thời gian ta cũng đã quên. Chính là làm ta động cái này địa phương mấy ngày hôm trước một đoạn ghi hình. Tìm được một nữ nhân, sau đó đem nàng nơi kia đoạn ghi hình, dùng không có chiếc xe lui tới ghi hình hình ảnh cấp đổi đi, làm như vậy. Mặc dù là cha ghi hình, cũng không biết nữ nhân vào sơn, cái kia hình ảnh nội dung cũng không dài. Chính là, Tôn Đào run lập cập, chính là cái này ăn mặc hắc y phục nữ nhân đi đến vào núi khẩu. Sau đó nàng ôm một cái đại bao, như là muốn ra xa nhà, chuẩn bị ở ven đường đón xe, nhưng là đợi một hồi cũng chưa xe tới. Nàng ở đình phía trước cửa sổ cùng bên trong người ta nói nửa ngày. Trong đình người chỉ camera, kia nữ nhân liền đi tới, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tôn Đào run giọng, chính là cùng vừa rồi ta ở kính chiếu hậu nhìn đến cái kia động tác. Mà ơi làm ta sợ muốn chết, sau đó kia nữ nhân liền vào núi. Ta phỏng chừng cũng không phải chuyện gì, có thể là có người không nghĩ làm người biết nàng đi nơi nào đi. Đây là nhân gia cố chủ chính mình sự tình, ta liền đổi cái ghi hình hình ảnh mà thôi. Nguyễn Kiều cười lạnh, ngươi hiện tại biết nàng đi nơi nào đi, nữ nhân vào sơn. Hiện tại cái này trạng thái, cùng 10 năm trước giống nhau như đúc. Còn có không ngừng thoáng hiện đến bọn họ phía trước kỹ năng. Hơn phân nửa đã không phải người sống, vào sơn. Cuối cùng, chết ở trên núi, Khang Cao ở phía sau tòa không thể hiểu được nói thầm một câu. Trách không được lão tử tìm không thấy tiện nhân này. Tôn Đào công đạo xong rồi. Đây là ta biết đến sở hữu sự tình. Người mau nghĩ cách giải quyết rớt cái này nữ quỷ a. Ngô Trấn thanh âm vang lên. Giải quyết, ha ha, ngươi hại chết nàng, còn để cho người khác tìm không thấy nàng, ai biết ngươi nói thật giả, này đó đều là ngươi lời nói của một bên, nhưng ngươi xóa rớt theo dõi là sự thật đi, nói không chừng chính là ngươi hại chết nàng, lúc sau chột dạ mới đi hủy diệt chi ghi hình chứng cứ ta nguyện vọng a. Tôn Đào khóc kêu một tiếng, giết người phóng hỏa loại chuyện này ta cũng không dám làm. Ta Tôn Đào không phải cái gì người tốt, khá vậy sẽ không làm như vậy phát rồ sự tình. Ta nếu là biết đây là hung thủ ở tìm ta hủy diệt chứng cứ. Ta cái thứ nhất đi cử báo a. Hắn có thể hay không đi cử báo Nguyễn Kiều không biết, nhưng Tôn Đào không có can đảm giết người. Nguyễn Kiều là nhìn ra được tới, hắn cùng Trình Đại Vãn bất đồng. Trình Đại Vãn bị áp bách mà nhiều, ngày thường khom lưng ha bối. Trên thực tế trong lòng vẫn luôn đè nặng một đoàn hỏa. Chỉ cần có cơ hội, liền sẽ bộc phát ra tới. Hơn nữa, vì bảo toàn chính mình, sự tình gì đều có thể làm được, tuy rằng giết người phóng hỏa đều là vượt qua Trình Đại Vãn nguyên. Bản dự đánh giá phạm vi, nhưng là hắn gây án lúc sau. Nhiều năm như vậy tâm thái cũng thay đổi. Lúc sau bắt được người khác sinh tử mật mã thời điểm. Còn nhân cơ hội hết giận, hoàn toàn không đem người khác mệnh đương mệnh xem siêu Tôn Đào liền bất đồng. Hắn làm chuyện trái với lương tâm tuy rằng nhiều, nhưng đều không phải án mạng. Trong miệng nói nửa thật nửa giả, muốn nói hắn không làm khác xâm lấn tin tức hệ thống cùng theo dõi. Sự tình, Nguyễn Kiều là không tin, nhưng là hắn vì mạng sống, khẳng định sẽ không giấu giếm quá nhiều. Cùng đêm nay có quan hệ tin tức, hắn khẳng định đều sẽ nói ra, nhưng là Tôn Đào cũng không phải ống trúc. Hắn nếu là ống trúc, đệ nhất vãn thời điểm nên đem chính mình làm sở hữu sự tình đều đào ra tới. Nhiều năm như vậy tới, Tôn Đào làm tin tức Internet tương quan phạm tội khẳng định không ít, hiện tại biết đến tin tức cũng. Trong sáng lên, phi tinh công ty tìm được hắn, muốn hắn hỗ trợ xóa rớt nữ nhân vào núi hình ảnh. Hiển nhiên nữ nhân chết cùng chuyện này có quan hệ. Tháng 11 mùa mưa bắt đầu lúc sau. Thành phố A liên tiếp vài thiên đều là mưa to không ngừng. Nhưng Tôn Đào nói, nữ nhân vào núi thời điểm không có trời mưa, ngược lại là vào lúc ban đêm có mưa to, mà Tiêu Sơn Viện Phúc Lợi phát sinh hỏa hoạn thời điểm là 10 nguyệt 22 ngày. Kia đoạn thời gian mưa to còn không có tới, như vậy nữ nhân vào núi thời gian chính là ở 10 tháng đế đến tháng 11 sơ. Mưa to kỳ vừa mới bắt đầu mấy ngày nay, mà nàng tử vong hoặc là xảy ra chuyện thời gian. Rất có thể chính là 9 giờ 42, lan đạn. Christina, có thể hay không nữ nhân biết phi tinh công ty cái gì nội tình? Chạy ra, sau đó bị người diệt khẩu. Lan đạn, Cù Hoàng, cái này khả năng tính rất lớn. Ai lan đạn? A Cửu, cộng một mang như vậy đại một cái bao. Tình nguyện không xe cũng muốn vào núi rời đi thành phố A. Khẳng định là muốn chạy, ngươi xem, ta đều công đạo, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ A. Tôn Đào xin giúp đỡ ánh mắt vẫn luôn dính ở Nguyễn Kiều trên người. Hắn biết chỉ có Nguyễn Kiều có thể cứu chính mình, các ngươi tin tưởng ta, ta tuyệt đối không phải hung thủ A. Tôn Đào nếu là hung thủ, nhìn thấy nữ nhân ánh mắt đầu tiên thời điểm, nên nhận ra tới nàng cùng 10 năm trước giống nhau như đúc. Lúc ấy phải bị dọa khóc, nhưng sự thật là, hắn lại là ngay từ đầu thực sợ hãi. Nhưng là càng sợ hãi thời điểm, là ở lần thứ hai nhìn thấy nữ nhân kia thời điểm. Lúc ấy nữ nhân đứng ở ven đường, nhìn chằm chằm đi xa xe, làm một cái cùng năm đó Tôn Đào ở video giám sát thấy động tác kia liếc mắt một cái. Mới đem Tôn Đào sợ tới mức không được. Thế cho nên bị Nguyễn Kiều một dọa, liền cái gì đều nói ra tới. Ngô Trấn bỗng nhiên kêu một tiếng, đột nhiên giẫm hạ phanh lại. Tôn Đào đang ngồi ở trên ghế phụ đưa lưng về phía kính chắn gió cùng Nguyễn Kiều công đạo vấn đề. Lần này đã bị quán tính ném đến mặt sau, phía sau lưng bị đâm đau. Nhưng hắn không kịp bận tâm này đó, mà là trước tiên xoay người nhìn chằm chằm phía trước lộ, lại tới nữa. Quả nhiên lại tới nữa. Nữ nhân âm hồn không tan, vẫn như cũ đứng ở ven đường, chờ bọn họ xe khai qua đi, giống như là một cái khủng bố luân hồi. Vô luận bọn họ như thế nào đi phía trước khai, cuối cùng đều vẫn là sẽ gặp được nàng. Cái kia cả người ướt đẫm, đứng ở trong mưa, cắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm nữ quỷ, đừng đình a. Tôn Đào vội vàng bắt lấy Ngô Trấn tay. Mau ra tốc vòng khai nàng khai qua đi. Cái này nữ quỷ vừa rồi cái kia động tác chính là ở cảnh cáo hắn. Tôn Đào không biết nơi này có hay không hại chết nàng người. Nhưng nàng cảm thấy, nữ quỷ khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình. Ngô Trần ném ra Tôn Đào tay, hướng tới Lộ Một Khắc sườn hơi chút đánh cái điểm tay lái. Đừng bắt lấy ta, hắn một lần nữa nâng lên tốc độ xe, cắt cao nhìn chằm chằm ven đường nữ nhân, nhưng mà vũ quá lớn. Trên đường đều là thủy, lốp xe dễ dàng trượt, Ngô Trần khai tương đối chậm, cùng trước hai lần giống nhau. Bọn họ chậm rãi cùng nữ nhân sai khai. Xe tiếp tục đi phía trước mở ra, nữ nhân thân thể theo bọn họ xe di động mà đong đưa. Trước sau đối diện bọn họ, thực mau, liền từ Tôn Đào bên cạnh cửa sổ sau này mà đi. Thẳng đến, nữ nhân thân ảnh sai tới rồi hậu tòa cửa sổ bên, vẫn luôn đứng ở ven đường nhìn bọn họ lái xe rời đi. Nữ nhân lúc này đây, bỗng nhiên mở miệng phát đi lên. Phanh, nàng ném xuống trong tay bao. Toàn bộ trắng bệch mặt dán ở cửa sổ xe thượng, phịch một tiếng, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm. Nữ nhân tay đã phá khai cửa sổ xe pha lê, nàng sắc mặt cực kỳ khủng bố, da thịt phát trướng trắng bệch, như là tử thi giống nhau nhan sắc, hạt mưa cùng tay nàng đã lọt vào bên trong xe, phát tím tay trực tiếp bắt được hậu tòa khang cao cánh tay. Móng tay nháy mắt nhập thịt cửa sổ xe bị đánh vỡ. Tiếng mưa rơi gần ở bên tai, nữ nhân cả người treo ở trên xe, miệng đại trương, đôi môi phát tím, khoang miệng nội một mảnh đen nhánh, một trương đáng sợ mặt lệnh người cả người rét run, quỷ dị ánh mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm người trong xe. Khang Cao còn không có phản ứng lại đây, bên tai các loại thanh âm hỗn tạp ở bên nhau. Bị nàng nắm chặt cánh tay thậm chí đã bắt đầu đổ máu, này căn bản là không phải một cái người sống. Có thể có được lực lượng, ầm vang, tiếng sấm rung trời, nước mưa điên cuồng từ nồng đậm mây đen giữa nghiêng mà xuống. Hết chương.